รัจจันตุเดวตาสัทธัมมังมุนิราชัสสังสุนันตุสักขโมกขดังธัมมาสวนกาโลอะยัมภรันตังธัมมาสวนกาโลอะยัมภรันตังธัมมาสวนกาโลอะยัมภรันตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ đệ tử xin kính nghiêm tịnh thân khẩu ý làm lễ tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Do nhờ quay lực của tam bảo, xin gia hộ toàn thể chư đại đức tăng và quý Phật tử được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, yên vui, sức mạnh và trí huệ sáng suốt. Mong cho năm điều an lành này hằng gia tăng đến toàn thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể thiện nam tín nữ ở trong pháp hội chiều hôm nay, thì sư có nhận được cái lịch thuyết pháp của đại đức Giác Giới. Thì trong cái lịch thuyết pháp thì hôm nay sư phụ trách thờ pháp tại đây. Thì trong cái lịch đó đại đức Giác Giới có ghi chú là nếu mà không thuyết pháp được thì điện thoại báo trước cho hay 3 ngày để kịp thời đi thỉnh vị pháp sư khác. Thì tới phiên sư thì sư đến, sư về trước 1 ngày. Thì khi sư về tới Vĩnh Long thì sư có điện thoại lại gặp đại đức Giác Giới là báo rằng là có về tới Vĩnh Long, rồi sau đó sư đi về nhà sư. Hồi sự mới qua hồi chiều. Thì tất cả quý vị hôm nay có mặt ở tại đây đông đủ để thính pháp, thì thờ pháp hôm nay chúng tôi sẽ cống hiến cho quý vị. Thì vừa rồi sư có hỏi đại đức trụ trì là thuyết tới mấy giờ là hết, thì đại đức trụ trì nói là có thể là một mặt băng thì cũng có thể là hai mặt băng. Thì ông nói đại đức trụ trì đó là nếu mà hai mặt băng thì càng tốt. Sư nói hai mặt băng thì sợ ở dưới Phật tử là nghe người ta buồn, người ta chán, sợ nghe không nổi, nghe nó một. Thì nhưng mà tùy, nếu mà một mặt cũng được, hai mặt cũng được, nhưng mà có một điều là quý vị chịu nghe hay không. Sợ một hồi sư nói hồi quý vị đi hết còn mình sư nói không ai nghe. Thì thờ pháp hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cái đề tài qua cái câu kệ ngôn là Khanh Ti Khi Đa Ba Lăng Ca Vô Khanh Ti Ta Bô Ta Bát Si Nô, nghĩa là người con Phật trang điểm cho mình một món đồ trang điểm vô cùng quý giá, đó là đức tính nhịn nhục và nhẫn nại. Thì hai cái câu kệ đó Đức Phật Ngài đã thuyết lên để mà củng cố lại cái niềm tin, củng cố lại niềm tin của cái người tại gia cũng như xuất gia. Dù cho xuất gia hay là không xuất gia mà quý vị thiếu một cái pháp mà sư vừa kể đó, là quý vị hình như là quý vị mất hết nửa cuộc đời, mất hết nửa cuộc đời. Nếu mà chúng ta không có một cái phép nhịn nhục và nhẫn nại ở trong cuộc đời thì chúng ta khó mà thành công, khó mà đạt những cái gì mà chúng ta mong muốn được. Ngay cả cái công ăn việc làm, ngay cả cái việc tu hành hay là việc hạnh phúc, dù cho chúng ta đẹp cách nào đi nữa mà chúng ta thiếu nhẫn nại thì chúng ta khó mà đẹp. Mà cái câu đó thì quý vị nghĩ có quá đáng hay là không? Cái người đẹp á, thì tự động mình đẹp thôi. Nếu mà mình trắng trẻo rồi nói chuyện có duyên chút thì nó thành người đẹp chứ làm sao mà Đức Phật Ngài lại nói ngược lại. Ngài nói là nếu mà không có một cái món đồ trang điểm quý giá là cái phép nhịn nhục và nhẫn nại á, thì người đó không có đẹp chút nào hết á. Thì vấn đề đẹp hay không đó thì chúng ta tự suy nghĩ. Nhưng mà ngược lại thì một cái vị chư thiên đó mới đến bạch Đức Thế Tôn, ở trên đời này mà có cái gì mà đẹp mà từ nhỏ cho tới già mà không có bị già nua không? Thì Đức Phật Ngài nói chỉ có cái phép nhịn nhục và nhẫn nại đó, thì cái phép đó nó sẽ giúp cho mình đẹp từ nhỏ cho tới già. Nhưng mà mới nghe thoáng qua thì nó hơi vô lý. Bởi vì thường thường nó đẹp là mình trắng trẻo, rồi gương mặt nó có cái vẻ nhìn dễ xem, rồi mình ăn nói có duyên chút thì đẹp. Nhưng mà nó sự thiệt nó như vậy đó quý vị. Sự thiệt nó như vậy. Quý vị nào thử về xem á, quý vị ai mà chọc cho quý vị mà quý vị nổi cáo lên nha, đến mức độ mà sân si đùng đùng đùng nổi lên, thì quý vị lấy cái gương mà quý vị soi vào cái mặt của quý vị thôi, thì lúc đó quý vị thấy không có đẹp chút nào đó. Không có đẹp chút nào mà nhìn vào cái gương á thì thấy cái vẻ mặt của mình á, nó như là nó không còn biểu hiện cái đẹp nữa, mà nó biểu hiện cái lòng sân si, mà cái lòng mà nổi cáo của con người ra nó, thì quý vị thấy không còn đẹp chút nào nữa hết, không còn đẹp. Mà nếu mà một cái người nào mà đẹp, một cái cô gái nào đẹp tuyệt đẹp, mà nếu mà tiếng trước tiếng sau mà thiếu nhẫn nại rồi đó, thì cái cô gái đó cũng sẽ la lên, chửi lên, rồi nói chuyện xô xổ như vậy. Thì quý vị nhìn vào quý vị không thấy đẹp chút nào hết. Còn một người nào đó mà có lầm lỗi đối với mình, mà mình lỡ mình chửi họ, mình mắng họ, mình la họ, hay là mình dùng cây mình đánh họ, mà họ có một cái nét mặt rất là bình thản, có một cái nét mặt như là ăn năn, thì tự nhiên cái cường độ mà chúng ta bực bội á, nó sẽ giảm xuống. Chúng ta sẽ giảm xuống. Thì chúng ta tự động cái người mà đối tượng mà chúng ta bực bội á, chúng ta có một cái thái độ khác quý vị. Có cái thái độ khác. Còn nếu mà chúng ta nóng nảy, chúng ta bực bội, chúng ta la, chúng ta chửi cái người đối tượng của chúng ta, mà cái người đó họ quay lại, họ chửi mình, họ la mình, thì không còn cái gì nữa để mà chúng ta học được hết. Không còn cái gì để chúng ta học được hết. Cho nên nhịn nhục á, là cái phương pháp để mà chúng ta chịu đựng những cái trái ý nghịch lòng của những cái người khác mà đem lại cho mình. Nhịn nhục là quý vị phải biết là nhịn nhục tức là chịu đựng dù cho cái lời đó quan hay là không quan, nghịch cảnh chướng duyên từ bên ngoài đưa đến cho mình, mà làm sao mà mình giữ một cái thái độ bình lặng như là mặt nước hồ thu, thì cái thái độ đó là cái thái độ của người Phật tử. Mà cái thái độ đó là cái thái độ của những cái người con của Đức Phật. Mà cái thái độ đó đáng kính và đáng quý. Đáng kính và đáng quý. Còn nếu mà chúng ta nhịn nhục ở trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, Chứ quý vị đừng có bao giờ nghĩ là mình nhịn nhục, người ta chửi mình cứ làm thinh nè, người ta nói là mình điên, mình khùng, không phải vậy đâu. Cái sức mà im lặng của mình á, là một cái sức thuyết phục người ta một cách tuyệt hảo đó quý vị. Tuyệt hảo, chứ không phải là người ta chửi mình, người ta mắng mình rồi mình làm thinh á, là mình ngu đâu, không phải. Mà chính cái làm thinh đó là một cái sức mạnh rất là mạnh, mạnh không thể tưởng tượng được. Nhưng mà có một điều mình chưa có chịu nhịn nhục như Đức Phật dạy. Tức là mình nhịn nhục những cái nghịch cảnh chướng duyên từ bên ngoài đưa đến cho mình. Chứ không phải là mình nói là mình nhịn nhục trời nắng chang chang vậy, mình đi ra ngoài nắng, mình đứng ở ngoài đó, mình ngồi ngoài đó để cho mình nói là nắng chảy mồ hôi xuống. Mình nóng như là mình giống như nhìn trên vai giống như là heo quay vậy. Để tôi đứng đây tôi nhịn nhục, không phải nhịn vậy. Mình nhịn nhục làm sao mà người, dù người đó nhỏ hay lớn, mà họ có cái ý độc ác, có cái ý xấu, hay là họ dèm pha, họ thay đổi cái lòng của họ để mà họ làm khó mình. Cái khó đó đó mà mình làm sao mình khắc phục được, dù dùng cái tình thương của mình chế ngự được. Cái đó mới là cái quý. Cái đó mới là cái quý. Cho nên cái nhịn nhục là chúng ta phải dù cho khó, mà nhưng mà cái nhịn nhục mà cao là quý vị làm xiếp người ta, mà người ta làm khổ mình, người ta làm khó mình, người ta nghiệt ngã mình, người ta cay đắng mình, người ta phủ phàng mình, mà mình giữ mình như là mặt nước hồ thu đó, thì cái thái độ đó rất quý. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy thêm một bước nữa, Ngài nói nếu mà người ta làm khó mình, hay là người ta sẽ vu oan đối với mình, mình cái tư cách và thái độ của người Phật tử của mình đó, chỉ phủ định rằng đó là hành động đó không có ở trong chúng tôi, tư tưởng đó không có ở trong chúng tôi. Còn nếu mà mình phủ định mà người ta không chịu, không đồng ý, không đồng tình với mình, thì mình im lặng, giữ cái thái độ của mình im lặng. Thì cái im lặng đó, đó là nhịn nhục. Thì ở trong cái 10 pháp thập độ thì nó có cái phép nhịn nhục, có phép nhịn nhục. Cho nên ở trong cái nhịn nhục đó thì Đức Phật Ngài là Ngài dùng đủ mọi cách để mà Ngài khắc phục những cái khó khăn, những cái nghiệt ngã, những cái phủ phàng ở trong suốt cái cuộc đời tu hành của Ngài, từ khi mà Ngài phát nguyện thành Phật cho đến khi mà đắc đạo quả Phật. Ngài gặp biết bao nhiêu những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng. Ngài gặp rất là nhiều. Nhưng mà cái điển hình cho quý vị thấy là cái lúc mà Ngài ở cái hoàng cung á, là cái người vợ của Ngài đó là Gia Du Đà La. Mà các Phật tử mà xem kinh xem sách á, thì quý vị thấy Gia Du Đà La là một cái người vợ hiền, chung thủy, biết lo lắng từng ly từng tí cho chồng, mà không bao giờ làm cho Thái tử Sĩ Đạt Ta buồn lòng. Cho nên Ngài sống ở trong cái cung vàng điện ngọc, vợ đẹp hầu sinh như vậy đó, là Ngài không biết cái gì là cái khổ hết trơn. Nhưng mà vì cái hạnh phúc của con người, vì cái tình thương của chúng sinh, vì tất cả lợi ích của nhân loại, Ngài bắt đầu Ngài đi tu. Ngài đi tu ở cái thời gian đầu thì quý vị biết cái thời đó Đức Phật Ngài không có mang dép như mấy sư bây giờ đâu. Ngài không có mang dép, Ngài đi bộ, Ngài không có mang dép gì hết. Mà từ là một cái vị vua, một cái vị hoàng tử, mà bắt đầu Ngài bỏ cung vàng Ngài ra đi tu. Ngài ra đi tu á, thì Ngài đi Ngài không có mang dép á, thì cái bàn chân đó quý vị, cái bàn chân của Ngài đó bắt đầu nó sưng lên quý vị, nó sưng phồng lên, nó đau lắm quý vị. Và quý vị tưởng tượng như là quý vị nghĩ là mình là dân lao động, dân ở giường, nhiều lúc mà mình bỏ đôi dép xong mình đi mà gặp mấy cái chỗ mà đại đức trụ trì mà đổ mấy cái đá cái gì đó quý vị, cái gì mà sỏi đá gì đó, quý vị đi mà không có mang dép, quý vị tưởng tượng cái giò của quý vị nhún dài lên xuống nó rất là khó chịu. Mà cái thời gian đầu là Ngài phải đi như vậy, mà đi khi nào mà cái chân Ngài nó chai rồi đó, nó chai rồi thì bắt đầu nó mới đỡ cái sự đau thầy nhất đó. Mà từ một vị vua mà bỏ tất cả ra đi vì hạnh phúc của con người, vì hạnh phúc của chúng sinh, à thì ngài đi như vậy. Ngài đi như vậy để ngài tìm cái lý đạo giải thoát và giác ngộ cho chính ngài và cho mọi người. Thì ngài khổ quá chừng, ngài khổ. Tức là hồi trước ở hoàng cung có người hầu kẻ hạ, có người đem bưng những cái món cao lương mỹ vị cho ngài ăn. Còn bây giờ thì không có như vậy. Bây giờ thì đi thì phải đi bằng chân đất. Chân đất rồi thì ngài, những cái thực phẩm ngài ăn là ngài phải xin với từng nhà, thì nhà ngài xin ăn. Rồi bắt đầu ngài tiếp tục ngài ở, ngài tu 6 năm khổ hạnh đó quý vị. 6 năm khổ hạnh ở trong cái chốn rừng già. Ngài không ăn, không uống, chỉ còn có cái ba sườn. Cái ba sườn thôi. Mà những cái lúc mà ngài không ăn như vậy đó, cái đói khổ trong con người đó, ngài nó ngất xỉu, ngài mà té xuống, ngã xỉu xuống. À. Nhưng mà cái chỗ đó để cho quý vị thấy rằng là cái sức mạnh, cái sức mạnh đó là cái sức mạnh tất cả, mà cái sức mạnh là ngài bỏ ngay vàng ngài ra đi tu. Ngài chịu đi bằng chân không ở dưới đất, rồi ngài nhịn ăn, nhịn uống, nhịn thở để tìm đạo đó. Tất cả những cái cử chỉ và thái độ đó, ngài có một cái đức tính nhịn nhục và nhẫn nại đối với mọi hoàn cảnh. Nếu mà ngài không có nhịn nhục và nhẫn nại đó thì ngài không thể nào ngài làm được cái chuyện đó. Không thể nào làm được. Không thể nào làm được. Mà cái thời đó đó quý vị, mà bên xứ Ấn Độ là cái xứ mà tuyết lạnh thấu trời, lạnh khủng khiếp, mà ngài chịu nổi. Thời gian đầu thì nó còn y phục, mà thời gian sau là cái y phục này không còn nữa. Không còn y phục nữa. Mà ngài chịu những cái hoàn cảnh khó khăn, cái thời tiết khắc nghiệt ở bên ngoài, mà ngài đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh với ngoại cảnh và đấu tranh với tất cả. Nhưng mà cái khó nhất là ngài đấu tranh với chính ngài, đấu tranh với chính ngài. Tất cả cái đấu tranh đó là nhịn nhục và nhẫn nại của ngài rất là cao độ, rất là cao độ. Nhưng mà vì cái hạnh phúc của chúng sinh, vì hạnh phúc của con người và vì cái lòng từ bi của ngài đối với nhân loại mà ngài làm như vậy. Ngài làm như vậy. Rồi khi mà thành Phật rồi đó quý vị, đâu phải là thành Phật rồi là ngon đâu. Không có ngon. Mình tưởng là ông Phật ngày xưa là đi tới đâu là có tiền hô hậu ủng. Tức là đi tới đâu có người hô, người la, có người ơi sao ủng hộ. Không phải đâu. Đời của ngài thành Phật rồi cô đơn, vẫn là cô đơn. Cái thời gian đầu đó quý vị biết đâu có thị giả đâu. Mà có một hai ông thị giả đầu tiên mà gặp mấy ông thị giả đó, ông cũng ngáo nghỉnh lắm. Ông đi nửa chừng nữa cái ông hứng, cái ông bỏ Đức Phật giữa chừng, bỏ bát nửa đường vậy. Ông gắn mắt vậy đó. Mình tưởng thành Phật rồi đó, ngon lắm. Nó không phải vậy. Rồi gặp mấy ông thị giả thì đi nửa chừng là bất đồng với tư tưởng Đức Phật, rồi bỏ đi cái ngõ khác, bỏ Đức Phật đi một mình thui thủi vậy. Nhưng mà ngài cũng tình thương, ngài cũng chịu. Ngài chịu, ngài chiều hết. Ngài chiều hết. Rồi bắt đầu 45 năm hoằng pháp, quý vị biết không? Đâu phải là một cái vị Phật tổ. Cái thời gian đầu á, là cái thời vàng son cực thịnh của ngài. Tất cả cái pháp môn mà 84,000 pháp môn, và ngài thành lập giáo hội tăng già lần đầu tiên đó là 60 vị. Sau đó ngài rải khắp 60 vị đó ở trên cái bước đường truyền đạo, mỗi người đi một ngã. Cái mà mỗi người đi một ngã, tức là ngài không cho mỗi người hai người đi cùng một ngã, là cái đó là tình thương của ngài đối với chúng sinh. Chỉ có 60 vị thôi, mà nếu mà hai người đi một ngã đó thì đi chỉ có được 30 cái ngã đường thôi. Mà bây giờ 60 người thì phải đi 60 ngã để mà rải khắp điều, để đi tới đâu để ban hạnh phúc cho nhân loại. Thì Đức Phật ngày đi, 45 năm truyền đạo, quý vị, ngày đi thì cực cũng có, khổ cũng có, sướng cũng có. Có người thì hoan hỷ cũng có, người không hoan hỷ cũng có. không quan hệ cũng có, đủ đủ thành phần hết đó. Nhưng mà cái ánh sáng của Đức Phật mà khi mà bùng ra 60 vị đó thì bắt đầu ngoại đạo đó quý vị, đạo Phật bắt đầu lóe một cái ánh sáng rất là cao, giống như là một cái vì sao sáng nhất trên vòm trời của thời đó, sáng nhất ở trên vòm trời. Ngoại đạo lúc bấy giờ đó quý vị, tất cả những cái đạo giáo khác đều nương tựa nơi Đức Phật, trở về nơi Đức Phật. Mà những cái đạo giáo khác mà trở về nơi Đức Phật càng nhiều chừng nào á, thì là một cái gai to lớn cho những cái ngoại đạo sư khác. Cho nên là bằng cách nó hại Đức Phật, hại Đức Phật, là nó mướn vô côn vô đảng, chửi Đức Phật, rồi giết Đức Phật, rồi đâm ngài, rồi hay là cho những người nữ vô thì xem rằng là Đức Phật tư tình những người này người kia, rồi nó la, nó bắt lo ngoài đường, nó la trời, giống như là Ô Bạc Nương mà thông tin buổi sáng ở dưới quê rồi đó, lo lên vậy đó. Nhưng mà trước cái thái độ cử chỉ đó, Đức Phật ngài không bao giờ có một cái lời phàn nàn, phàn nàn ngài không có phàn nàn. Mà đến cái mức độ mà quý vị biết họ làm quá độ, họ thấy đạo Phật nó phát triển quá trời phát triển. Ngay cả Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Mục Kiền Liên á, là hai cái vị gọi là đại đệ tử của Đức Phật, cũng từ Bà La Môn đi qua. Mà hai cái vị đó rất là giỏi, cũng từ Bà La Môn đi qua. Thế thì ngài bắt đầu, ngài thấy cái tình huống mà nó nguy kịch như vậy đó, thì cuối cùng á quý vị, nó giết Đức Phật không được, nó hạ uy tín Đức Phật không được, nó bằng cách nó cho một cái cô chinh cha, cho một cái cô chinh cha vào ở trong chùa đó quý vị, cho cô chinh cha vào ở trong chùa, tức là cũng không vào chùa, chẳng hạn như chiều thuyết pháp như thế này nè, rồi cái cô chinh cha có vào cũng nghe pháp, nghe Đức Phật này thuyết pháp, thuyết xong rồi đó, ta đi về hết, cậu mới ghé qua cái nhà bên cạnh đó, cậu ngủ. Ngủ xong rồi cái sáng cái Phật tử đi vô mới đảnh lễ Đức Phật, cái cô chinh cha cậu đi ra, đi cho mọi người thấy. Cái từ từ đó, đầu cái cổ độn cái bụng của lên, độn khúc cây hay khúc chuối gì, bụng có ai biết được, độn bụng của nó biết, rồi bắt đầu cái bụng của lớn lên cái gì. Lớn lên thì bắt đầu người ta dị nghị Đức Phật quá trời đi, dị nghị lắm. Tại vì cái hành động đó mình cũng khó hiểu mà khó tin. Nhưng mà đối với những cái vị thánh tăng á, những cái người mà đắc đạo quả đó, thì người ta tin tưởng hoàn toàn Đức Phật của mình á, là 100% không bao giờ có như vậy. Nhưng mà những cái người mà phàm á, trời ta không nghĩ vậy đâu, ta nghĩ cái chuyện này cũng có thể xảy ra. Đến một cái hôm nọ là Đức Phật này đang thuyết pháp, tín đồ chư tăng rất đông, đang thuyết cái giọng rất là thanh tao, thì cái cô chinh cha ngoài cổ mới lù đù của xuất hiện vào, cổ nói ông Sa Môn Cồ Đàm này, cái giọng của ông nói rất là hay, rất là ngọt, dễ thương dễ mến, mà chính tôi cũng mến đó. Mến bây giờ cái bụng tôi như thế này nè, ông chịu nổi hay không? Nếu mà ông vì cái sự nghiệp của chúng sinh á, thì ông phải nhờ cái người này người kia, những cái người như ông Cấp Cô Độc, ông Bá Hộ á, để lo cho tôi ở trong cái lúc mà sanh đẻ của tôi. Ở trong cái lúc đó mà nàng Kim Trang này nàng nói như vậy đó quý vị, trời ơi, tất cả chư tăng Phật tử náo loạn hết, không biết bậc đạo sư của mình thế nào. Trong thời thế Đức Phật tạm gì quý vị, ngài ngồi im lặng, ngài không nói một tiếng nào hết đó. Không nói gì nào, im như là khúc củi vậy, không nói tiếng nào hết. Rồi bắt đầu ngài nói ra, ngài nói gì biết không? Này cô chinh cha, cái chuyện này á, chỉ có Như Lai á, và cô biết thôi, ngoài ra không ai biết hết á. Người ta đang hồi hộp với Đức Phật, ngài trả lời cái câu đó, người ta càng giữa rồi lập lửng như vậy đó. Khó hiểu cái chuyện này chỉ có Như Lai và chinh cha biết thôi, ngoài ra không có ai biết đâu. Nhưng mà quý vị biết, cái người ác thì lúc nào thì kết cục thì cũng phải khổ đau thôi. Kết cục là khổ đau. Thì cái trước cái mà cái khó khăn của Đức Phật như vậy đó, và cái cách mà bây giờ dù cho Ngài biện minh cách nào đi nữa thì người ta không bao giờ người ta tin Ngài. Mà cái thái độ đó là cái thái độ Ngài hành cái lòng nhịn nhục và nhẫn nại trước cái đám đông. Mà cái điều đó chắc mình khó mà nhịn nhục cái gì. Mà mình không có mà lỡ mà vu oan vu cáo với mình, cái điều đó chắc mình ở trên pháp tọa ngồi không yên luôn á. Trên pháp tọa ngồi không yên á. Nhưng mà Đức Phật Ngài từ bi, Ngài ngồi im lặng, Ngài không nói tiếng nào hết. Ngài im lặng. Mà Ngài có nói thì Ngài nói như câu hồi nãy vậy đó. Rồi cuối cùng thì cái sức nóng của mà khi mà một cái gì chánh đẳng chánh giác mà có một cái tai nạn gì đó là nó nóng lên cái Đức Trời Đế Thích. Mà cái ngai vàng của Đức Trời Đế Thích á, khi mà nóng lên thì nó có chuyện. Thì ông Trời Đế Thích ông mới nhìn xuống xem coi là có cái chuyện gì xảy ra. Thì thấy Đức Phật của mình đang lâm nạn. Thì Ngài mới sai 4 cái ông tiên, quá là 4 con chuột, đi xuống làm giúp cho Đức Phật của mình đang lâm nạn. Thì 4 cái vị tiên ấy xuống đó, thì bắt đầu mới chui ở trong cái bụng của cái cô chinh cha đó, mới cắn mấy cái sợi dây hay là sợi nhợ gì của cổ ở trong bụng của nó. Cắn ra xong rồi quý vị biết không, một cái đứa bé chào đời ta, nó rớt cái đuôi xuống. Một cái đứa bé chào đời rớt cái đuôi xuống. Mà khi mà rớt xuống như vậy rồi, quý vị biết là tất cả là những cái người mà phàm á, những người mà chưa đắc thánh á, là lúc bấy giờ là phẫn nộ phun nước miếng vào mặt của chinh gia, cầm lợi giống như là thôi cổ. Nhưng mà Đức Phật này nói là các con đừng có làm như vậy. Chinh cha không phải muốn làm như vậy, nhưng mà vì cái ác nghiệp của chinh cha phải chịu. Thì cái chuyện đó, cuộc đời của cô chinh cha không bao giờ làm như vậy quý vị. Cha mẹ cô không dạy như vậy, quyến thuộc không dạy, không, mà cái thâm tâm của cổ không bao giờ cũng muốn làm những cái chuyện mà tội lỗi mà tày trời như vậy đâu, không muốn như vậy. Nhưng vì cái hoàn cảnh, vì cái cuộc đời bắt buộc cô phải làm như vậy. Thì cái cô chinh cha này á, là cô học trò của mấy cái ông ngoại đạo Bà La Môn đó. Mà khi mà mấy cái ông ngoại đạo Bà La Môn đó học trò thì phải nghe lời thầy, cái quan niệm của họ như vậy. Cho nên á, là những cái học trò mà ở bên những cái đạo giáo khác á, tập trung trở về nơi Đức Phật hết. Thì cái ông thầy bên ông buồn quá, ông mới rầu, ông buồn. Thì cô chinh cha này cô vào chùa có thăm thầy, vào miếu, vào đền gì đó thăm thầy. Thì thấy ông thầy buồn quá thì cô chinh cha cũng mới nói là thầy có chuyện gì thầy buồn, mà thấy thầy không được vui, mà nếu mà cái chuyện gì mà có thể mà con giúp được á thì thầy cứ nói ra thì con sẽ sẵn sàng con giúp cho thầy. Thì ông thầy nói con à, con không thể nào giúp được thầy đâu, cái chuyện này con không thể nào con giúp được. Thì cái cô chinh cha cũng nói thầy cứ nói ra đi, nếu mà con có thể giúp được á thì con sẵn sàng giúp đỡ thầy. Thì ông thầy mới bày mưu nó, bây giờ ông Sa Môn Cồ Đàm như vậy đó, thì bây giờ con có thể là bằng cách nào mà con hạ uy tín ổng hay là con giết ổng hay không. Mà vì lúc đó quý vị, vì thương thầy rồi, vì cái lòng si mê của con người đó, đâu có hiểu ông Sa Môn Cồ Đàm là cái gì đâu, đâu có hiểu Đức Phật là cái gì đâu. Cho nên cổ làm càng là bướng vậy. Cổ nói con có thể làm cái chuyện này được, thì bằng cách là cổ dùng mỹ nhân kế của cổ. Thì cuối cùng quý vị thấy có được cái gì đâu, không có được cái gì hết. Không được cái gì hết. Rồi bắt đầu tới, đâu phải là tới đó là hết đâu. Sau đó đó, Ngài bắt đầu Ngài tiếp tục Ngài hoằng pháp. Ngài hoằng pháp nữa. Ngài hoằng pháp, Ngài gặp một cái cô gọi là Magandhija. Cái cô Magandhija này rất là đẹp. Cha mẹ của cổ thấy Đức Phật Ngài đi bát, đi ngang một cái con đường đó, thấy Đức Phật Ngài đẹp trai quá chừng. Thì hai ông bà có một cái đứa con gái, mà hồi đó từ trước tới giờ là kén rể, cho nên không có gả ai hết. biết bao nhiêu vương tôn công tử đến cầu hôn đều là từ chối hết, ngay cả cô cũng từ chối. Rồi khi mà gặp Đức Phật á, thì thấy Đức Phật đẹp trai mà đâu biết là Đức Phật, cho nên ổng có cái ý là gả cái đứa con Maganiya cho Đức Phật. À thì Đức Phật này thấy Đức Phật á, thì nói là thấy chú em đẹp quá, chú em nếu mà không có gì á, thì chú em tôi sẽ gả con cho chú em. Cái Đức Phật này bản lẽ ngày cũng nói gì á, ngày im lặng vậy đó. Thì ổng nghĩ chắc có lẽ cái cậu thanh niên này cậu mắc cỡ, thôi thì bây giờ cậu ở đây đi, tôi sẽ về, tôi dắt đứa con tôi ra ngoài này, tôi gả con cho chú. Thì Đức Phật ngài mới bắt đầu, ngài đứng ở đó, ổng mới đi về, ổng kêu cái bà vợ ổng như hối như là giặt đó: bà ơi, bà trang điểm đứa con cho thiệt đẹp đi, tôi mới vừa gặp một cái cậu thanh niên. Cái cậu thanh niên nó đẹp mà từ trước tới bây giờ tôi chưa có thấy cái người nào đẹp như cái người này hết trơn á. Bây giờ bà trang điểm với đứa con thiệt đẹp đi, rồi tôi sẽ gả, đi ra xong rồi mình sẽ gả đứa con của mình cho cái cậu thanh niên. Tôi thấy cậu mà tôi nói là tôi ước gì mà cậu được làm rể ở trong nhà, gia đình của mình. Thì bà hối bà vợ, thì bà vợ bà có biết cái gì đâu ở nhà, bà không biết vậy. Thì bà cũng sửa soạn cho đứa con, trang điểm cho đứa con, xong rồi bắt đầu dắt đứa con đi ra. Thì Đức Phật ngài ở ngoài này, ngài mới dậm, ngài đứng ở đó, ngài dậm cái dấu chân, dậm dấu chân, xong ngài đi sang qua bên kia ngài đứng. Mà nói về cái dấu chân của Đức Phật đó quý vị, có những cái đặc điểm là cái dấu chân của ngài đó là ngài đi không bao giờ ngài để cái dấu chân lại, đặc điểm thứ nhất. Cái đặc điểm thứ hai á, là khi mà ngài để cái dấu chân, cố tình ngài để cái dấu chân của ngài lại đó, thì không bao giờ xóa cái dấu chân đó được. Ở trong kinh có dạy là dù cho có một cái trận phong ba bão táp nào từ sông Hằng mà ùa cát lên lấp cái dấu chân của Đức Phật cao một do tuần, tức là cát á, lấp một do tuần, thì cái bàn chân của Đức Phật vẫn nổi trên cát. Cho nên những cái người đi hành hương sang Ấn Độ thì trong những cái bốn cái chỗ động tâm á, thì lại có giếng cái những cái dấu chân của Đức Phật. Thì ngài dậm cái dấu chân đó xong là ngài đi qua bên kia ngài đứng. Thì hai ông bà này dắt cái đứa con đi ra thấy Đức Phật. Thấy Đức Phật không có ở đó. Không có đó thì cái đi tới đi lui tìm Đức Phật hoài không thấy. Thì bà nói ông dắt trưa ông đi nắng quá rồi, nắng nó chói ông thấy, nó thấy tầm bậy tầm bạ chứ. Ông về ông nghe, tôi nghe ông kể tôi thấy là thấy không tin rồi. Ông nói trên đời này mà có ai đâu mà đẹp hơn con gái của mình, tôi không tin rồi. Cái đi vòng vòng hồi gặp cái dấu chân của Đức Phật để lại. Thì cái bà này á, về tướng số bà rất là giỏi. Bà nhìn thấy cái bàn chân của Đức Phật xong rồi á, thì bà biết cái bàn chân của cái người này á, là không còn ái dục nữa. Bà nói là bàn chân này không còn ái dục nữa, ông đem đến ông gả con làm cái gì. Cái ông nói bà, đàn bà như con cá sấu ở trong lu rồi quậy biết gì đâu. Bà đem tướng số rồi bà hù tôi. Cái đi tìm Đức Phật không có, cái hầu quay bên kia gặp Đức Phật đứng bên kia vậy. Ông mới mừng quá, mới la lên. Cái hai ông bà mới dắt cái đứa con đi qua. Ông nói là này chú em, đây là đứa con của tôi mà tôi nhà ý gả cho chú. Thì Đức Phật ngài mới bảo hai ông bà ngồi xuống. Ngài bắt đầu ngài mới thuyết pháp cho hai ông bà nghe. Thì cái thời pháp đó là ngài mục đích ngài xoáy ở trong cái vấn đề mà ngài đã ly gia cắt ái, mà ngài kể lại khi là ngài còn là thái tử Sĩ Đạt Ta, ngài sống ở trong cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp hầu sinh. Rồi vì cái hạnh phúc của chúng sinh, vì cái tình thương của ngài đối với chúng sinh, cho nên ngài phải quyết định ra đi xuất gia để mà tầm cầu cái lý giải thoát. Mà bây giờ cái tâm của Như Lai nó không còn ái dục nữa, không còn tham sân si nữa, cho nên thì hai ông bà đừng có đem con đến mà gả cho Như Lai. Mà ngài kể lại trọn vẹn cái cuộc đời của ngài là một cái vị hoàng tử. Hai ông bà có nhân duyên cho nên nghe xong rất là hoan hỷ với cái pháp thoại của Đức Phật. Nghe xong rồi hai ông bà mới đắc đạo quả tu đầu quần. Khi mà đắc đạo quả tu đầu quần rồi đó quý vị, thì dĩ nhiên một cái người này hoàn toàn đối với Tam Bảo là bằng cái niềm tin trong sạch, không bao giờ còn có cái ác ý gì đối với Tam Bảo. Và từ đây cái ngũ giới của hai ông bà hoàn toàn trong sạch. Cho nên hai ông bà mừng quá, mừng vì cái ý tưởng xấu mình đem đến gả đứa con mình cho một vị Phật tổ. Nhưng mà nhờ cái duyên đó mà gặp được Đức Phật, nghe pháp của Ngài và đắc được đạo quả tu đầu quần. Còn cái cô Chinh Cha đó, thì cái cô mà Magandhya đó, cổ không có đắc được cái quả nào hết. Mà cổ nghe cổ rất là bực, cổ rất là bực. Bực là gì? Cổ đẹp. Mà Đức Phật Ngài kể là cái cuộc đời của Ngài là khi còn là Sĩ Đạt Tha, Ngài sống như thế nào. Rồi Ngài nhàm chán những cái khổ đau ở ngoài cuộc đời, rồi nhàm chán cái ái dục làm sao. Ngài kể hết cái tâm trạng đó. Và Ngài nói là bây giờ đó, đối với Như Lai đó, là những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngọt đối với Như Lai không còn nữa. Mà Như Lai sống một cuộc đời rất là thảnh thơi, rất là an lạc và rất là hạnh phúc ở trong cái tâm của Ngài được an lạc. Rồi thì dĩ nhiên á, cái pháp hội của Ngài rất hay đối với hai ông bà cha mẹ của Magandhya. Nhưng mà lẽ cố nhiên á, là một cái khó chịu đối với những cái người mà họ còn thích cái đẹp, còn bị cái đẹp chi phối. Bởi vì cuộc đời của cô Magandhya đó là cổ rất là đẹp, cho nên cổ thường thường là cổ nghe người ta khen, không có nghe tiếng chê. Cho nên cổ bây giờ cổ nghe cái tiếng chê, cổ rất là buồn và rất là khổ. Mà cái khổ cái buồn là không thành vấn đề, nhưng mà cái tự ái của cổ đó là cuối cùng Đức Phật Ngài mới kết luận một câu. Ngài nói nếu mà cái cuộc đời của Ngài khi còn Thái tử Sĩ Đạt Tha Ngài sung sướng như thế đó, Ngài bây giờ Ngài bỏ Ngài đi tu, thì cái tâm của Ngài bây giờ đã ly gia cắt ái và không còn ái dục nữa, thì hai ông bà đem con đến gả Như Lai làm chi? Thì nếu mà cái sắc đẹp này cho Như Lai đụng với cái bàn chân của Như Lai thôi, Như Lai không thèm đụng nữa, huống hồ chi mà kêu Như Lai, bảo Như Lai đem về để mà thọ dụng. Một cái ngũ quẩn đã là đau khổ rồi, mà nếu hai cái ngũ quẩn thì càng khổ đau. Cổ nghe cái câu là chỉ cho Như Lai đụng với cái bàn chân thôi, Như Lai không thèm đụng, cái câu đó là cái câu tự ngại đối với cổ. Nhưng mà cổ buồn, cổ bực lắm. Mà cổ có cái quan trái với Đức Phật ngay lúc đó đó. Sau này cái thờ vận của cổ đến, cho nên cổ làm thứ phi của Đức Vua Ú Đê Ná. Khi làm thứ phi rồi thì quý vị biết đó là cái tiếng nói thì hơi quay chút, có người nghe. Cho nên cổ nhớ đến cái mối thù đó, cho nên cổ mướn tất cả là du côn du đảng này kia nha, mà chờ đợi Đức Phật mà mang bát đi ngang qua cái thành của Đức Vua Ú Đê Ná là đem ra chửi tư bờ hết. Chửi là đồ hạng lạc đà, hạng sanh vào địa ngục, mày không có thể nào mà lên thiên đàng được hết á, mày chỉ chết là xuống địa ngục thôi chứ còn thế này. Chửi Đức Phật thậm tệ cái gì, chửi 7 ngày 7 đêm, chửi mà đến cái mức độ mà quý vị biết là Đại Đức Ananda đó là một cái vị thị giả, lúc nào cũng thương Đức Phật và hầu kề bên Đức Phật, thương Đức Phật lắm. Ban đêm thì Đại Đức phải trước khi ngủ phải đi vòng quanh cái hương phòng của Đức Phật 3 lần như vậy đó, để tỏ cái tấm lòng tôn kính của một bậc đạo sư của mình. Rồi Đại Đức có thể là sẵn sàng chết để cho hy sinh vì cho Đức Phật. Nếu mà quý vị đọc sử thì quý vị thấy cái tấm hình mà có con voi Naradiri mà đúng cái nào đó quý vị, là cái tấm hình đó đó là Đức Vua A Xà Thế thả rượu ra để mà cho con voi để chà đạp Đức Phật. Thì trong lúc mà cái con voi mà nó điên khùng á, nó chạy đến để mà nó chà Đức Phật á, thì Đại Đức Ananda Ngài mới đi lại phía trước Đức Phật, Ngài đứng, Ngài chặn đường lại. Nếu mà con voi Naradiri này nó vào nó chà Đức Phật á, thì chà Đại Đức Ananda. Nhưng mà vừa lúc mà con voi điên khùng nó chạy đến á, thì Đại Đức Ananda Ngài đi đến trước Đức Phật đứng. Thì Đức Phật Ngài nói này Ananda, Ananda hãy quay ra phía sau, Như Lai không bao giờ chết vì bất cứ một cái rủi ro tai hại nào xảy đến Như Lai, trừ khi nào Như Lai nhập diệt thôi. Nhưng mà Đại Đức Ananda vẫn đứng một cái cử chỉ bất đồng, đứng trước Đức Phật là dám hy sinh cái mạng sống của mình vì cái hạnh phúc Đức Phật nhiều hơn hạnh phúc của Ngài. Đại Đức đứng ở trên đó một cái tư thế bất động, tức là cái sự hy sinh đó là bằng cả trái tim của Ngài, bằng khối óc mà phối hợp lại hy sinh với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật Ngài mới dùng thần thông, Ngài đưa Ananda quay ra phía sau, đưa Đại Đức Ananda quay ra phía sau. Chứ Đại Đức Ananda nhất định là không quay ra phía sau, mà đứng trước Đức Phật với tư thế sẵn sàng hy sinh cho Đức Phật. Là quý vị thấy là Đại Đức Ananda thương Đức Phật đến cái mức độ đó. Mà khi mà cái cô Manganiya này mướn người, thuê người mà chửi Đức Phật như vậy nha, Ananda chịu không nổi, không cách nào chịu nổi. Ananda mới vào bạch Đức Phật, cung thỉnh Đức Thế Tôn đi nơi khác, ở đây người ta chửi quá chửi, con chịu không nổi. Thì Đức Phật Ngài nói là Ananda, đừng có đi nơi nào khác. Chúng ta là người tu hành với nhau. Nếu mà chúng ta chỗ này mà người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta nhục mạ mình, thì mình cố làm sao mình dằn xếp cho nó xong, người ta không chửi mình, không mắng nữa rồi mình mới đi nữa. Chứ ở nơi này là phiền não, mà mình bỏ mình đi thì đến cái chỗ đó thì cũng phiền não nữa, thì làm sao? Mà nếu cái chỗ này nó phiền não mà mình không dằn xếp được, mình phiền, mình buồn, mình bỏ đi nơi khác thì là ở đó nó cũng phiền não nữa à. Bởi vì phiền não giống như là bầu trời vậy quý vị. Chỗ nào cũng có phiền não hết. Chỗ nào cũng có phiền não. Mà nếu mà siêu lý mà ở không được thì lên kỳ duyên thì ở cũng không được. Nó như vậy, mà siêu lý ở được thì kỳ duyên ở được. Cái nguyên tắc nó như vậy đó. Cho nên ở cái chỗ nào mà nó càng khó khăn, càng cực khổ mà càng phiền não, mà mình làm sao mình dùng cái trái tim và khối óc của mình khắc phục được cái chỗ đó an lạc và hạnh phúc đó, thì mình ở đâu nó cũng an lạc và hạnh phúc đó. Cho nên Đức Phật Ngài khuyên Ananda đừng có đi nơi khác. Ngài nói là Ananda này, Như Lai cũng như con tượng kiếm, mỗi khi mà xông pha giữa trận tiền thì không có quyền lùi bước, mà không bao giờ ngần ngại những lần tên mũi đạn. Mà những người mà thương tưởng Như Lai nhiều nhất là những người phải làm khó khăn cho Như Lai. Mà càng làm khó khăn Như Lai thì cái sự mà nhịn nhục của mình càng cao độ hơn. Ngài khuyên Ananda bằng mọi giá ở lại. Nhưng mà một cái sự nhìn xa thấy rộng của Đức Phật, Ngài nói là Ananda, một cái chuyện gì mà xảy đến Như Lai không quá 7 ngày thì tự động những cái phiền não đó tự động nó sẽ lắng xuống, tự động nó sẽ quý vị, tự động nó sẽ quý vị. Nếu mà ở trong cái cuộc sống quý vị, nếu mà quý vị có những cái giây phút và những cái quãng đời của mình có những cái trường hợp mình phải gặp như vậy, cái chuyện gia đình, cái chuyện tiền bạc, cái chuyện con, chuyện chồng, tất cả những cái chuyện đó, có thể những cái lúc mà mình chịu đựng không nổi, có những cái lúc mình nghĩ mình muốn quyên sinh để cho nó đỡ khổ. Nhưng mà cái tư tưởng đó đó, quý vị, nếu mà quý vị thử, quý vị tập trung lại và quý vị ôm lại cái quãng đời của quý vị xem thử coi. Nếu mà cái gì mà nó khổ cực, chồng chất cuộc kiếp người của mình nó lên đến tột cùng đau khổ rồi đó, thì quý vị để ý ra chừng 7 ngày thì nó có cái chiều hướng, nó sẽ đi xuống. Nó giống như mặt trời quý vị. Nếu mà một đứa trẻ thơ mà nó giữa khoảng chừng 10 giờ, 9 giờ sáng mà nó đứng giữa ở ngoài đồng hay là giữa ngoài nắng, thì sẽ 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ thì quý vị biết là cái nắng của mặt trời nó khắc nghiệt xuống vào mình. Nếu mà cái đứa trẻ thơ thì nó nói là không thể nào mà phải chịu đựng được những cái nóng của cái ánh nắng mặt trời giữa cái buổi trưa. Lúc mình cũng phải khổ, khổ đến mức độ mà khổ cùng cực. Khổ phải là khổ, đau khổ chồng chất. Khổ đến mức độ mình không còn cái đường nào để mà mình đi nữa. Không còn cái đường nào để mà mình binh nữa, mình sẽ khổ. Vì cái hoàn cảnh tứ duyên mình, nhiều lúc mình tự mình suy nghĩ và quản trí cho mình luôn. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nó đến rồi tự động nó đi quý vị. cái phiền não mà nó tự động đến với mình rồi, một ngày nào đó nó cũng phải tự động nó đi, nó lắng xuống, nó lắng xuống, chắc chắn là nó phải lắng xuống. Cái hạnh phúc tuyệt đỉnh của nó rồi cuối cùng nó cũng phải đi xuống thôi, chứ không bao giờ mà tuyệt đỉnh mãi mãi đâu, không có cái gì mà tuyệt đối cả. Cho nên nếu mà chúng ta có khổ á, thì chúng ta cũng phải nhớ đến cái chỗ đó, cái khổ nhất của nó rồi nó cũng phải giảm xuống. Cho nên tới cái ngày thứ bảy thì tự động những cái lời chửi mắng của Đức Phật á, nó giảm xuống, giảm đến mức độ không còn nữa. Lúc bắt đầu á, nó thương Đức Phật lắm, cái gì chửi ngài, mắng ngài, nhục mạ ngài, giác đá chậu vô ngài, mà ổng như là cục cây, ổng không trả lời gì hết. Tự động mình có cái phản ứng như cái gì, tự động những cái người đó có cái phản ứng. Rồi bắt đầu sau đó, cái gì nguyên một cái xóm, cái làng á, trời ơi, thương Đức Phật hết sức luôn. Bởi vì ngài tế độ người ta được là nhờ cái sự nhẫn nại của ngài trong 7 ngày đó, ngài mới tiếp độ được cái người này, tiếp độ được một cái làng, một cái xóm, những cái người vô côn vô đảng này. Còn nếu mà mình mà nói một tiếng trước tiếng sau là mình chửi, mình đấm, mình đá lợi, chứ mình đâu có nhịn nhục như vậy đâu. Nhưng mà Đức Phật ngài lúc nào ngài cũng ở trong cái tình thương của ngài. Cho nên quý vị biết là tất cả ở trong cái cuộc sống của mình và trong cái đời sống tu hành cũng vậy đó, chúng ta gặp biết bao nhiêu là cái nghiệt ngã của cuộc sống, nhưng mà chúng ta phải cố gắng nhịn nhục và nhẫn nại. Sẽ nhịn nhục và nhẫn nại ở trên đời này á, nếu mà có những cái cảnh trái ý nghịch lòng mà không do mình tạo, không do mình tạo mà tự động nó đến, thì mình phải nở trên môi một nụ cười, đưa hai tay ra đón nhận những cái khổ đau đó. Tức là mình không tạo mà nó đến. Ở trên đời này nó có những cái mà gọi là những cái khổ vậy đó. Tức là mình, cuộc sống của mình á, hồi từ cái ngày của mình vào chùa, mình làm Phật tử, làm tu nữ, làm nhà sư, mình không có làm những cái điều xấu xa tội lỗi, nhưng mà những cái khổ đau hay là những cái quan nghiệp, những cái rắc rối phiền hà nó dẫn đến với mình. Nhưng mà Đức Phật này khuyên mình một điều á, nếu mà mình không tạo mà tự động những cái phiền phức, những cái khó khăn đó nó xảy đến cho mình, thì mình phải nở trên môi một nụ cười can đảm và đưa hai tay ra đón nhận cái đó. Đó là cái đức độ của Bậc Đại Dũng. Bởi vì đó là cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình tạo ở trong cái tiền kiếp trước, mà bây giờ mình chỉ làm tốt thôi, mà cái nghiệp ngã, cái khổ đau, cái tội lỗi đó nó đến với mình thì mình phải chấp nhận thôi. Mà không chấp nhận thì không được, phải chấp nhận cái chuyện của mình. Nhưng mà mình làm sao mình nhận nó, mà nhận với một cái mức độ bao dung, một cái mức độ quan hỷ. Quan hỷ gì? Là cái hành động mình đã làm ở trong quá khứ, bây giờ mình chấp nhận, mình chịu. Chứ mình không phải, mình hồi đó giờ mình nói trời ơi, hồi đó giờ tôi có làm cái gì tội lỗi đâu, con kiến tôi không giết, mà bây giờ tự nhiên những cái cảnh nghiệt ngã, trái ý nghịch lòng đến cho mình, rồi mình phiền, mình phức. Hay là mình buồn rầu á, thì cái sự buồn rầu khóc lóc nó không có giải quyết được cái gì hết. Nhưng mà mình phải can đảm, mình chấp nhận những cái đó, dù cho cái đó mình không muốn như vậy mà nó xảy ra, thì mình phải vui mà chấp nhận. Thì nếu mà muốn được như vậy thì quý vị phải có cái pháp nhẫn nại, quý vị. Cho nên ở nơi nào mà có nhẫn nại đó thì ở nơi đó có hạnh phúc. Ở nơi nào mà có nhẫn nại đó thì ở nơi đó có an lạc. Mà nơi nào mà có nhẫn nại thì nơi đó có đoàn kết, keo sơn gắn bó với nhau. Còn ở nơi nào mà không có nhẫn nại thì nơi đó là khổ, không hạnh phúc, là sống hận thù với nhau. Mà quý vị nhớ cho sư một điều, nếu mà ở trong cái cuộc sống này mà mình không làm những cái cảnh trái ý nghịch lòng đối với người ta, mà người ta cố tình người ta làm cho mình bức xúc, làm cho mình khổ, và làm cho những cho mình điêu đứng cuộc đời của mình, thì quý vị cam tâm mà chấp nhận, mà đừng bao giờ vì đồng tiền, vì quyền lực, vì vì cái lực, vì cái đồng tiền hay là quyền lực, hay vì bất cứ những cái thủ đoạn nào ở trên cuộc đời để mà mình phản lại. Mà quý vị sẽ phản lại thì cuối cùng nó đưa đến cái sự ân hận mà thôi quý vị. Đưa đến cái sự ân hận mà thôi. Hai vợ chồng nếu mà có cái pháp nhẫn nại thì sống rất hạnh phúc quý vị. Còn nếu mà hai vợ chồng mà thiếu cái pháp nhẫn nại thì khó mà hạnh phúc lắm. Một người nói một tiếng thì người kia mà dằn không được là thấy khổ rồi, cái chửi có la rồi. Mà chửi la, khi mà chửi la rồi đó, nóng bức con người lên, cái khổ của mình nó chồng chất lên, sân si lên đùng đùng á, thì bắt đầu chén nó bay, rồi cầm cây đánh đập. Thì khi mà đánh đập rồi đó thì đưa đến cái gì quý vị? Sau khi mà tỉnh cơn mê lại rồi thì đưa đến cái sự ân hận mà thôi. Đưa đến cái sự ân hận. Có thể những cái chuyện mà mình không muốn làm, cha mẹ không dạy, những mà thâm tâm của mình cũng không dạy, không cho phép mình. Nhưng mà vì một cái sự bức xúc, vì cái sự nóng nảy, vì cái sự sân si của mình mà mình không dằn được, mà mình làm những cái chuyện mà khổ đau cho người khác, làm những cái chuyện trái ý nghịch lòng, hay là làm những cái chuyện mà tày trời, thì cuối cùng cái gì nghĩ lại thì ân hận ở trong cuộc đời mình thôi, ân hận thôi. Cho nên là quý vị con Đức Phật, quý vị phải tập cái tánh làm sao mà vững như là bàn thạch, cố mà dần quý vị. Chứ cũng khó lắm, khó lắm. Nói thì nói vậy cho nó khó lắm, mà thì nói đây là cái lời nói của pháp, cho nên sư phải nói như vậy, nói để cho quý vị có một cái can đảm, có một cái nghị lực để mà quý vị ứng phó với cuộc đời, ứng phó với ác ma. Chứ không có dễ đâu quý vị. Để sư kể cho quý vị nghe một cái giai thoại ngắn ngắn. Mà trên chùa mà sư thường thường mà nhắc tới là sư cười không à. Ở trên bàn ăn mà nhắc tới cười nhiều cái cơm nó bún ra nữa. Một hôm đó, nó có một cái bà cụ đó, bà điện thoại là Kỳ Duyên. Bà mới xin sư ba lô để mà điểm tâm sáng đó quý vị. Thì bà xin sư ba lô, thì sư ba lô bà cũng biết cái bà này là thế nào đó, thì điện thoại là Phật tử điện thoại là xin điểm tâm thì ông cứ nhận thôi. Thì khi mà nhận xong rồi đó thì ông nói bác có thường đi chùa nghe pháp không? Bà nói sau này tôi ít đi. Thế sư ba lô ông nói là thôi thì lớn tuổi rồi thì bây giờ mình nương nhờ nơi pháp nó hay hơn, nó hạnh phúc hơn, chứ sống ở nhà nhiều khi nó dễ vui lắm. Cái sư ba lô nó chiều nay có sám hối, hồi vậy bác đến bác nghe pháp đi. Xin lỗi quý vị, bà trả lời thôi vậy. Bà nó tôi bệnh chết mẹ mà đi cái gì. Xin lỗi quý vị, đó là nguyên văn đó quý vị. Bà nó tôi bệnh chết mẹ mà đi cái gì. Không phải là bà cố ý bà nói như vậy. Nếu mà bà nghĩ ông sư thì nói như vậy nó hơi mất lễ phép một chút. Nhưng mà tại vì nhiều khi quý vị biết, mình phải thông cảm cho cái người già mà họ nằm một chỗ mà họ đi không được, họ bực lắm quý vị, thay tánh đổi nết, cho nên người ta nói già sanh tật, đất sanh cỏ, chỗ đó cái người già mình phải thông cảm cho họ. Họ càng nằm một chỗ thì nào họ bực, họ bộ nó khóc, họ bực càng bực thì nó càng những cái tánh xấu họ dằn không được. Mà nghĩ cũng cười, nghĩ cũng cười. Sư ba lô ông nghe sao ông cả ra sẽ cười cũng chết luôn. Trời đất ơi. Mà bà đâu có muốn vậy đâu. Nhưng mà tại ở trong cái lúc đó là cái lúc nhiều khi bà cũng bực bội. Mà cái người già quý vị biết. Cho nên quý vị thấy không? Có những cái mình không muốn mà tự động nó phản ứng tự nhiên. Đó là phản ứng tự nhiên thôi à. Phản ứng tự nhiên, có những lúc mình cũng vậy thôi gì. Cho nên thì chính cái không tự nhiên là cái nguy hiểm cho mình. Cái nguy hiểm cho mình ở trong lúc mà mình bực bội, nóng nảy, mà mình không có chánh niệm tỉnh giác thì làm sao mà mình đối phó được cái gì. Ở trong lúc mình bực lên, người ta nói là khi mà nóng nảy thì mất khôn. Thiệt, nóng lên nó mất khôn thiệt. Tại vì nóng nảy lên thì mình thiếu chánh niệm, thiếu chánh niệm. Thiếu chánh niệm thì mình làm theo cái bản năng của mình. Mà con người của mình là hơn cái loài thú ở một cái chỗ đó là có cái trí nhớ và biết mình không làm theo cái bản năng. Còn cái loài thú thì họ làm cái gì theo cái bản năng của họ. Cho nên là mình khác cái loài thú là mình có trí, có trí, có trí. Cho nên là mình nóng nảy, bực bội lên, mình làm những cái chuyện mà tày trời đi nữa, rồi sau đó mình sẽ ân hận suốt cuộc đời của mình. Khi mà ân hận thì xong rồi, còn gì nữa đâu. Cho nên quý vị phải cố gắng, phải biết mình, biết mình. Lúc mà mình nóng á, nóng nảy, sân si lên á, mà mình biết mình đang nóng á, thì không bao giờ mình dùng cái chén mình phan vô đầu chồng của mình á, không bao giờ mình làm chuyện đó. Quý vị nghĩ lại có phải không? Nhưng mà những cái lúc mình nóng nảy, bực bội á, có thể là mình có thể mình phan cái chén vô đầu chồng của mình. Mà người ta cầm dao mà người ta đâm chồng hay là đâm con hay là đâm cha đánh mẹ, đánh cha đánh mẹ là cũng vì cái chỗ đó, vì cái chỗ đó. Chứ con người đâu có như vậy đâu. Có những cái lúc mình nóng nảy lên á, mình cũng có như vậy á. Nhưng mà khi mình đã qua cái cơn mà sân si đó rồi á, thì quý vị thấy con người của mình nó hiền lắm, hiền lắm. Mà khi mà sân si lên rồi á, thì nãy thì nói, đầu tiên thì nói là quý vị nhìn vô trong cái kiến, mà khi mà quý vị đang nóng nảy á, thì quý vị thấy cái mặt của quý vị nó không có đẹp chút nào á, không có đẹp chút nào á. Cho nên quý vị phải cố gắng phấn đấu. Cho nên cái pháp này á, quý vị sẽ áp dụng ở trong cái đời sống tu quý vị. Mà cái pháp này tuy nhỏ, đơn giản thôi, mà nhưng mà nó quan trọng lắm. Chẳng hạn như bây giờ các sư hay là các cô ở chùa tu nha, mình tu mình thu thúc giữ giới nè, bắt quan trai giới là số 1, tu hiền mà. Nhưng mà đi ra ngoài đường á nha, mà nếu mà ai mà nói sóc mình câu, mình chửi là người ta nói mình thầy chùa lửa liền. Chùa lửa liền. Mặc dù mình ở chùa nha, mình tu cỡ nào đi nữa, mình giữ giới cỡ nào đi, mình đi ra mà mình không dằn được một câu, mình chửi người ta tiếng, mình nói sốc người ta tiếng, người ta nói mình chùa lửa liền. Nó tu hành gì đâu mà sân si quá vậy. Tu hành không có từ bi, không có gì nghĩ không. Mà cái chuyện mà mình làm khó ở đây chút xíu rồi, nó không phải là phạm giới gì hết trơn á. Nhưng mà nó thể hiện con người tu quý vị. Thể hiện con người tu. Mặc dù mấy cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, chuyện nhỏ nhỏ, đừng có xem thường những cái chuyện nhỏ. Quý vị thấy, hay là quý vị, hồi trước giờ nếu mà mình sống ở nhà, mình chửi, mình mắng con, mình làm này kia, mình chửi, mình la đó, hay mình la ông ống lên, hay mình vợ chồng mình đánh đập đùng đùng ở nhà, hay mình la sùm đó. Khi mà mình đến chùa mình quy y, rồi mình giữ giới, rồi bắt đầu mình về mình đi nghiêm trang đàng hoàng nha, đi có vẻ như đạo mạo nhà đạo đức rồi ha, thì tự động là làm cho những cái người mà ở trong xóm bối rối chứ gì, bối rối luôn á, phải không? Thì tự động người ta nói bà là lúc này bà tu rồi đó, bà tu rồi. Mà thiệt như vậy, nếu mà mấy cái nhỏ thôi, quý vị mà không giữ là không phải là cái chuyện đơn giản đó. Ngày trước á, sư ở bên Nhất Quang cái gì, có một sư cụ đó giờ ông chết, tên là sư Bảy. Ông già cho nên ở bên Nhất Quang lúc rồi toàn là mấy ông sư đi xe lam không à. Khi mà ông đến với xe lam nó đầy rồi thì mà xe nó đang chạy, cái ông mới quất xe nè, thì xe nó mới ngừng cái ông mới vừa bước lên tại xe lam, nó có cái bực cái gì, bước lên xe lam nó chạy tới, cái ông ngõng cái người ra, ông ngã ra, ông té đó. Thì cái cô với nó cũng tốt bụng, cũng nắm cái tay ông kéo lại xong ông lên, ông làm khó ra đó, tại mấy ông già giới luật cũng giữ kỹ lắm. Ông nói tại sao cô nắm tay tôi chứ hay. Trời ơi, đã không, nếu mà ông nắm tay ông té xuống bể đầu luôn chứ. Mà thì tại vì mấy cái người ta lớn, mấy sư cụ á, họ giữ giới trong sạch lắm, tại vì ông sư không có đụng, đúng không có đụng được. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mà đụng nó phải có cái gì nữa đó. Thì giới luật nó vậy, nhưng mà bên chú giải nó là nó hơi khác một chút. Nhưng mấy ông cụ nó cũng chắc lắm. Mà quý vị tưởng tượng thôi, thì cái cô đó thì cổ bữa đó cổ cũng hơi buồn đó, cổ buồn. Rồi thấy ông ngã ra, mình thưa, mình thấy ông tội, mình nắm tay ông kéo lại để cho ông lên xe, ông lên nó làm khó rồi nữa. Làm khó nữa. Cho nên á, thì dĩ nhiên á, là cái cô đó có nói là cái ông này ông tu gì kỳ cục quá. Cho nên quý vị, những cái nhỏ mà quý vị đừng có bao giờ bỏ nó. Cái đó là cái bước đường đầu tiên để quý vị đổ cái nền móng đi vào cái con đường đạo đức của quý vị đó. Từ cái tác phong, cái cử chỉ, lời nói, nụ cười, ánh mắt của quý vị, tất cả đó là biểu hiện cái người tu của mình đó quý vị. Chứ mình tu mà mình nói chuyện nhiều quá đó không được. Cho nên nếu quý vị mà muốn nhịn nhục á, thì nếu mà đó giờ mình nói chuyện hơi nhiều một chút, bây giờ mình về giảm xuống chút đi. Giảm xuống. Cho nên á, mình đi á, mình phải đi trước người ta. Mình nói chuyện á, phải nói sau người ta. Chứ mà càng nói nhiều chừng nào thì nó càng hở chừng đó. Càng hở. Cho nên mình phải giảm cái cường độ nói chuyện của mình xuống. Mà nói những cái lời nói nào nó có mang cái ý nghĩa, mang cái sắc thái của con người của mình. Còn mình có những đôi lúc thì mình cũng nói chơi nói giỡn, nhưng mà nói chơi nói giỡn ở trong cái bối cảnh của nói chơi nói giỡn. Rồi những cái lúc là nghiêm trọng thì mình phải giữ cái tư thế và con người của mình. Chứ mình lúc nào mình cũng là cứ cho phát đều đều như cái máy cassette không được. Mình phải làm sao nó có một cái ngăn nắp trật tự của con người của mình. Chứ mình nói ùa nhiều quá là khi mà mấy cái chuyện mà quan trọng đó, mình nói chuyện nó không nghe nữa, nó nói mình nổ nữa. Nổ, bây giờ dùng cái từ nổ đó. Nổ. Ở trên thành phố sao lại có từ gọi là nó không có nó nổ mà nó là nhà nước cấm đốt pháo rồi. Là biết rồi đó. Cho nên mình phải cố gắng giữ cái đó. Giữ, cố gắng nhịn nhục và nhẫn nại. Ở bên Nhật á thì cái ngày mà quốc khánh của họ, tức là cái ngày quốc hận, thì sư có liên quan đến cái chỗ đó một chút, cho nên sư dẫn cái con người Nhật để cho quý vị thấy cái gương của họ. Cái người Nhật đó quý vị, ngày trước đó thì họ ở bên Mỹ, cái người Nhật mà gốc, cái người Nhật mà cái gốc Mỹ á, mà họ ở bên Mỹ á quý vị, cái thời gian đầu họ cùng cực, cái người Mỹ họ đi đến mức độ mà, tức là những cái người Nhật mà làm ở trong cái xưởng Mỹ họ bắt nghỉ hết, cho nghỉ hết, nhà cửa quý vị thấy tịch thu, cái người Nhật sống lang thang mà khổ cực vô cùng. Rồi sau đó quý vị biết hai cái trái bom mà rớt xuống cái thành phố Hiroshima và Nagasaki thì con người Nhật quý vị biết không còn cái chỗ mà để vươn lên nữa. Họ sống trong tủi nhục, sống trong ở trong mà trong cái cùng cực của họ, họ khổ đến mức độ mà không còn tưởng tượng. Họ tưởng tượng là họ không còn ngóc cái đầu lên được nữa. Mà hai cái quả bom đó bay, sư thì sư không có đi qua đó, nhưng mà sư đọc báo thì thấy vẫn còn cái dấu tích, vẫn còn để nguyên vẹn. Rồi những cái người mà bị mà cái quả bom đó mà bây giờ mà còn sống sót lại, hay là còn mà nồi giống với nhau, thì bị lỡ nó đói thấy như là nó đen, giống như là mấy người mà ở mà ở châu Phi vậy, đen thui nha. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy, bây giờ nói đến Nhật Bản là thế giới này phải cúi đầu khâm phục. Bất cứ cái người nào nói đến Nhật Bản là cả thế giới đều cúi đầu khâm phục người Nhật Bản. Nhưng mà mình phải hiểu thái độ nào, sức mạnh nào làm cho người Nhật như vậy. Ở trong cái khổ nhục của họ, ở trong cái khổ nhục người Việt Nam mình qua Mỹ thì nó không phải là nó khổ giống như cái người Nhật thời đó đâu. Người Nhật thời đó là biết làm ở trong cái cơ quan xí nghiệp của Mỹ nha, mà có người Nhật làm là cho nghỉ. Cái gì biết cái khổ của họ thế nào, tức là họ không nhìn nhận cái người Nhật. Rồi hai cái quả bom rớt xuống nữa thì còn cái gì nữa. Nhưng mà sau này á, khi mà nói đến Nhật Bản là cả thế giới khâm phục, trong đó dĩ nhiên có Mỹ. Cho nên là mình mà lùng một chút xíu mà đi ngoài đường mà gặp Mỹ, nó hỏi mình người gì, mình nói là Japanese, cái là nó hồi phục mình chút rồi đó. Hồi phục mình đó. Thì quý vị biết á, cái sức mạnh nào mà nó có cái sức mạnh đó, cái sức mạnh nào mà bây giờ mà nói đến người Nhật á là người ta phải khâm phục. từ trước tới bây giờ chưa bao giờ Nhật Bổn mà lên tiếng phản đối cái người Mỹ mà giục hai cái quả bom xuống, không bao giờ có cái tiếng đó. Tới cái ngày quốc hận á, như quý vị, tức là ngày quốc khánh á, tất cả những cái người Nhật ở trên năm châu bốn biển đều tập trung về Nhật Bổn. Tới cái giây phút thiêng liêng mà hành lễ đó, tất cả những cái người Nhật quỳ xuống, quỳ giống như mình lại Phật vậy đó, quỳ xuống chống hai tay khóc, quý vị, khóc cho những cái giọt nước máu, những cái giọt nước mắt sống này rớt xuống. Cái đó là một cái sự nhịn nhục. Nhưng mà cái sự nhịn nhục đó mặc dù không đúng chánh pháp, nhưng mà đó cũng là một cái sức mạnh căm thù. Mà cái căm thù của người ta, quý vị thấy đẹp không? Căm thù người ta quá đẹp cái gì nữa. Cũng là nó không hoàn toàn chánh pháp lắm, nhưng mà cũng là cái sức mạnh căm thù. Mà căm thù á là cái sức mạnh đó, người ta có văn hóa, có học thức, chứ không phải là mình căm thù người ta rồi mình chửi người ta, mình la người ta, mình mắng người ta, mình đứng ra mình biểu tình, không phải vậy. Nếu mà đứng ra, người Nhật mà đứng ra mà la mà chửi á, thì người Mỹ không có nể đâu, quý vị, không có nể đâu. Mà chính cái thái độ mà im lặng, quỳ xuống khóc vào cái ngày quốc khánh, cái đó là một cái đau xót chua cay cùng cực đối với người Mỹ. Người Mỹ yêu cầu Nhật Bổn đừng bao giờ có cái thái độ đó nữa, đừng làm như vậy được. Nhưng mà đâu có được, quý vị, đâu có được. Mà lấy lý do gì mà cấm người ta? Tôi đâu có chửi anh, tôi tới cái giây phút thiêng liêng là tôi quỳ xuống tôi khóc thôi. Thì cũng vậy, nhắc lại cho quý vị thấy cái sức mạnh của người Nhật là ở chỗ đó. Thì người Phật tử của mình cũng vậy. Nếu mà cái cuộc đời này mình biết là ở nơi nào cũng có phiền não hết, nơi nào cũng có tham sân si hết á, thì ở một cái địa phương này, ở căn nhà này, dù cho khó khăn cay nghiệt cách mấy đi nữa, thì mình cũng phải dựa theo lời dạy của Đức Phật, đừng bao giờ mình lùi bước. Mà cái thái độ lùi bước á là cái thái độ phản bội Đức Phật. Vì suốt cuộc đời của Đức Phật, Ngài không bao giờ lùi bước, dù cho khó khăn nghiệt ngã cách mấy cuộc đời của Ngài đi nữa, thì Ngài không bao giờ lùi bước. Cho nên mình phải có một cái quyết định tối cao. Cái quyết định đó là cái quyết định của bằng trí óc, bằng mồ hôi của mình. Nhưng mà để mình có một cái, tất cả sư và quý vị để có một cái nhìn chung như vậy đó, để rằng là mình thấy rằng là mình phải quyết định đi trên cái con đường đạo như vậy đó. Nhưng mà rất đi vào con đường tu quý vị thấy khó khăn lắm, khó khăn. Sư ăn Tết ở trên Kỳ Viên là đúng chính cái Tết. Cái Tết vừa rồi là cái Tết thứ 10 tại Kỳ Viên. Tới cái Tết thứ 10 sư nói là con số 10 là con số xui. Cho nên là đúng 30 Tết, chiều 30 Tết là 3 giờ chiều bắt đầu sư bỏ đồ vô dèm, những cái gì có thể ăn được là bỏ vô dèm. Quải lên Phú Sơn hả, lên gặp mấy cô này nè. Lên gặp mấy cô này tu cho nó. Lên để định tu. Ở trong thâm tâm thì mình nghĩ giờ mình bỏ, tại vì Kỳ Viên Tết nó vui lắm cái gì, rất là vui. Suốt một cái đêm 30/6/1 khách đông khủng khiếp luôn. Mà nó vui lắm, rất là vui. Mình nói bây giờ 9-10 năm rồi, thôi giờ mình bỏ, mình đi. Bỏ đi lên chảnh hành thiền, chứ có gì hết trơn. Thì đi nghỉ, mà nếu mà trường hợp vui thì ở nó 3 ngày ha. Còn nếu mình thấy mà cảm thấy mà khó ăn á, khó ăn á, tức là mình thấy mình chịu không nổi á, thì mình phải rút lui sau 3 ngày đó. Tức là cho nên người ta tới 7 ngày nè. Lên đó thì quý vị biết, ở cái tóc nó xa thì là xa. Trên đó thì có mấy cái cô tu nữ, có mấy cô này, gặp mấy cô này, vắng là khoảng chừng mười mấy người thôi. Ở mà phía quý vị biết không, nó vắng, ơi là vắng. Đến cái mức độ mà cái con thằng lằn mà trên cái dắt của mình, nó kêu ban đêm mình, nó kêu lớn, ơi là lớn rồi. Cái lớn đó để nói lên cho cái sự mà trống vắng này cho nó, trống vắng cho nó. Nhưng mà rất là vui. Nhưng mà tới cái, nhưng mà gặp ba dắt trưa đó quý vị, trời ơi, trên nó nóng, ơi là nóng. Sáng thì nó hơi lạnh chút. Mà mấy cô này nè, ngồi thiền rất là giỏi. 4 giờ sáng thức dậy, ngồi mà quý vị biết ngồi 24 tiếng đồng hồ là ngồi 14 tiếng đồng hồ. Tới đặng tiếng ngồi, tiếng đi, tiếng ngồi, tiếng đi, tiếng ngồi, tiếng đi. Làm tới giờ, làm tới. chú tiếng ngồi tiếng đi làm đó, tới giờ là ăn là cứ ăn. Chú làm đâu hai nhà chú thấy không? Khó vô rồi. Khó vô rồi. có ông sư, một cái vị sư đó đi theo sư, ông ngồi hồi cái ông nằm luôn. Nằm luôn. Khó vô, khó đuốc lắm chứ quý vị, đâu có giỡn không. Nhưng mà có một điều là sư không có nằm, sư vẫn ngồi, nhưng mà ngồi, vẫn ngồi, nhưng mà tới đủ ba ngày mà thấy chịu nổi thôi cút. Tối rồi hai sư bạn nhau, bây giờ sao giờ. Mà trên đó giờ muốn trốn mà không có đường đi nữa. Không đường đi, phải đi qua bên kia, phải thuê cái xe ra ô mới chạy ra Bùi Chu được. Mà thuê xe người ta phát hiện rồi, hai ông rủ nhau định trốn. Nhưng mà nói vậy cho nó vui vậy thôi. Thì quý vị thấy cái sự tu nó không phải đơn giản cái gì, nó khó lắm. Ngồi xuống á, là quý vị thấy nó. Mà trước khi đó là sư hồi trước, sư lúc mà sư còn mới tu á, là bên Giác Quan sư ngồi thiền nè. Bên đó là trước sư ngồi được 2 tiếng. Lúc mà sư Ấn Minh ông dài sư ngồi được 2 tiếng. Rồi từ đó thì sao sư đâu có ngồi, sư lo đi học không à. Không ngồi vậy. Rồi bây giờ thấy cái phong trào ngồi thiền á, mình hứng mình đi vậy thôi cho nó vui. À, lên đến cái thái độ và cái ngồi á, vẫn còn phong độ. À, nhưng mà mình thấy nó khó nuốt lắm. Khó nuốt. Về đây rồi anh ta hỏi sao về sớm mà nó còn muốn luân hồi. Cho nên tu rất là khó chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Chứ mà quý vị ngồi xuống rồi quý vị mới thấy cái khổ. Nhưng mà càng khắc phục chừng nào á thì mình mới thấy được rằng là cái tâm của mình phấn đấu. Cho nên quý vị mà dù cho nếu mà có cái khóa thiền nào thì mình cũng nên đi ngồi dù là 15 phút, nửa tiếng, hay là 1 tiếng, 2 tiếng, hay là cái khóa là 7 ngày, thì quý vị cứ giao vào đó quý vị ngồi. Người ta làm sao mình làm vậy, người ta ăn mình ăn, người ta ngủ mình ngủ, người ta đi mình đi, người ta ngồi mình ngồi. Cái chỗ đó để nói lên rằng là mình đã quyết định mình tu. Bởi vì cái con đường của mình nó dài lắm quý vị, con đường giải thoát của mình nó dài lắm. Cho nên nó có cái duyên vậy đó. Thì mình cứ vào đó mình ngồi, cứ vào đó mình tu. Tu được hay không được, cứ vào đó. Ta ngồi 2 tiếng mình ngồi 1 tiếng cũng được. Ta ngồi 1 tiếng mình ngồi 15 phút. Cứ vào đó. Để cho mình đã gieo được một cái hạt giống vào ở trong cái con đường giải thoát. Chứ mình nói trời hồi đó thì tôi có biết ngồi thiền đâu mà lên trên đó. Đừng có bao giờ cái gì nghĩ như vậy. Ai cũng như mình thôi. Ai cũng giống như mình á, chứ không hay ho gì hết trơn á. Quý vị nhớ trên đời này không ai hay ho gì hết trơn á. Là cũng giống như mình nè. À. Người ta làm được, mình làm được. Nhưng mình chưa muốn làm đó thôi. Nhưng quý vị làm là được à. Nhưng mà cái điều mà sư nhắn cho quý vị đây á, là quý vị cứ tập trung và cứ theo dù cho một khóa, mình cũng có phước để gieo cái hạt giống đó vào ở trong cái ruộng phước. Cái cuộc đời này nó có cho phép mình đâu có gì. Nhà cửa sự nghiệp á, ngày nào cũng nó cũng có công chuyện, không có chuyện nhỏ cũng có chuyện lớn. Mình khôn khéo, mình biết sắp xếp một chút là được thôi. Chẳng hạn như ngay cái vấn đề của quý vị mà đi nghe pháp vậy á, là quý vị thấy cũng khó khăn rồi. Nhưng mà quý vị khôn khéo một chút xíu, quý vị sắp xếp cái thời giờ thì quý vị sẽ có được 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ tinh khôi ở trong cuộc sống. Chứ còn quý vị mà không sắp xếp được thì cuộc đời nó sẽ lôi quý vị, kéo quý vị đi. Lôi quý vị, kéo quý vị. Rồi cuối cùng quý vị thấy quý vị không được cái gì hết. Lúc mà chết á, thì tài sản sự nghiệp bỏ lại, không còn mang theo cái gì hết. Thậm chí cái nút áo còn lắc nữa mà. Còn mấy sư thì chết thì cũng không ai lắc đâu. Tại có nút áo đâu mà lắc. Cho nên quý vị phải khéo cái chỗ đó. Vì quý vị biết rằng chết rồi thì không còn cái gì hết. Quý vị biết không? Cách đây 2 tuần lễ sư có dự một cái đám tang của ông sư huynh. Mà cái hình ảnh mà đẹp nhất ở trong đời sư đó là hình ảnh của sư Giác Nguyên. Cái ngày xưa mà sư chưa tu, sư còn ở bên Cụ Lao anh á. Thì cái hình ảnh mà sư Giác Nguyên đi qua nhà ông nội sư đó, có đại đức trụ trì. Hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh của sư Giác Nguyên. Một ông sư bé bé nhỏ nhỏ, dễ thương, tánh tình thông minh, Mà cái đó là cái tư tưởng đầu tiên mà đặt vào trong cái đầu óc của sư. Sau đó đó sư quyết định sẽ đi tu, sư mới lên thành phố, sư ở cái chùa Giác Quang đó, là cái ông sư mà chết vừa rồi đó, là ông dạy kinh cho sư. Dù ít nhiều nhưng mà đó là cái tấm lòng của vị thầy. Quý vị biết mới 52 tuổi thôi mà chết một cái chết quý vị thấy rất là khổ. Phải xuống dưới bùn, xuống dưới cái ao quý vị, mà khi mà phát hiện là cũng là 6-7 tiếng đồng hồ rồi. Mà cái ao mà nước mà cái nước mà ở bên Bình Đông là quý vị biết, cái nước mà lỡ mà mình té xuống mình tắm xà bông thơm thì nó không hôi thôi, còn nếu mà tắm xà bông thường thường á nó bốc mùi vậy. Cái nước bên Bình Đông là một cái dòng sông đen, cái dòng sông đen. Mà ông rớt xuống đó, ông không biết làm sao mà ông đi làm sao mà ông rớt xuống cái hồ, ông biết. Khi mà vớt lên rồi quý vị nhìn con người của ông không phải là con người, không phải là ông sư, mà là một cái hình gì đó. Rồi cuối cùng quý vị thấy không còn cái gì hết. Ban đêm đó, quý vị thấy trống vắng cái chùa, có đại đức trụ trì ngủ một đêm. Ban đêm 4-5 vị, ban ngày thì rất là đông Phật tử đến lui tới cúng dường, lui tới để mà đi điếu rất là đông. Ban đêm vắng ơi là vắng, buồn ơi là buồn. Đại đức trụ trì ngủ đêm, qua đêm sau rồi bắt đầu phi vô ngủ. Quý vị thấy buồn ơi là buồn. Nhưng mà ban ngày cái tình của Phật tử đến nó đỡ đi cái phần tan tóc. Một vị sư này rất hoạt bát, rất thông minh, và tất cả chùa chiền giống như là đức trụ trì, đức chất giới vậy. Cái chùa chỉ là một tay ông làm, xây dựng làm hết cái này tới cái kia, làm hết cái này tới cái kia. Nhưng rồi chết rồi quý vị thấy không, không còn gì hả, không còn gì. Cho nên cái cuộc đời của mình á, mình làm gì làm mình phải có cái thời gian tu cho mình, tu cho mình. Dù cho đi chùa khó khăn vất vả gian truân, nhưng mà mình nghĩ rằng đây là một cái chút duyên để mình gieo trồng vào cái hạt giống, để mình sau này mình chết đi thì mình sẽ được an lạc. Chứ mình tối ngày mình cứ đi học, rồi hết học rồi tới sanh con đẻ cháu, rồi thì đời sống mình cứ lăn lóc, thì sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, ngủ, rồi làm những cái gì bình thường ở trong cuộc sống quý vị, rồi thứ chén cơm manh áo tắm mặt cứ làm hoài suốt cuộc đời, thì cuối cùng nó cũng vậy thôi quý vị, cũng vậy thôi. Thì quý vị có thể quý vị bỏ ra một, nếu mà không thì chỉ 2 ngày thôi, 14-30 quý vị đi chùa nghe pháp. Sau đó thì quý vị giữ ngũ giới cho trong sạch. Nếu thêm nữa thì tối quý vị tham thiền chút đỉnh, tham thiền chút đỉnh cho có phước để túi nữa chết để mang theo. Chứ còn gia tài, sự nghiệp, chồng, vợ, con, xin lỗi quý vị nha. Cái sư giác chơn người đó sư thương lắm, nhưng mà chết đó, sư không dám là sư dở cái ấy, sư nhìn cái mặt nữa, sư nói thiệt đó, xin lỗi quý vị đó. Cái hình rất là khủng khiếp quý vị, khủng khiếp lắm. Không phải là con người mà nó là hiện thân của cái hình gì đó. Thì sư nghĩ cái người thương nhất của mình thì nữa thì cũng vậy thôi, đứng xa khóc. Nhưng mà sự thiệt á, đứng xa thì khóc, chồng ơi chồng, con ơi con, vợ ơi vợ. Nhưng mà đứng xa chứ không phải đứng gần quý vị. Phải thương á, quý vị dám khi nào mà cái xác chết mà cái người thương, người yêu của mình, quý vị mà để, dám để nó 20 ngày để cho nhìn cho nó đỡ, nó đỡ nhớ không? Đâu có cái chuyện đó đâu, không bao giờ có cái chuyện đó. Cái cuộc đời nó vô thường, cho nên hoàn cảnh dù khắc nghiệt, môi trường khó khăn, quý vị phải cố gắng phấn đấu. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn nào, quý vị phải tập theo cái gương lành của Đức Phật, kham nhẫn và nhịn nhục trong mọi trường hợp. Còn nếu mà quý vị đi ngược lại lời của Phật dạy đó, thì cuối cùng đem lại cho quý vị cái sự ân hận ở trong cuộc đời này thôi. Cho nên quý vị là con của Đức Phật thì quý vị phải nhớ học ở cái pháp của Đức Phật. Thì cái pháp đó nó giúp quý vị sẽ an lạc và hạnh phúc, an lạc và hạnh phúc. Thì thời pháp hôm nay Thì sư gửi đến quý vị với cái đề tài là khanh ti, khanh ti khi la ba lăng ca vô khanh ti ta bô ta bát si nô, nghĩa là cái người con Phật trang điểm cho mình một cái món đồ trang điểm vô cùng quý giá, đó là cái đức tính nhịn nhục và nhẫn nại. Mà nếu nào nơi nào có nhịn nhục và nhẫn nại đó thì nơi đó có hạnh phúc, mà nơi nào có nhịn nhục có nhẫn nại đó, thì nơi đó có đoàn kết, có thương yêu. Mà nơi nào mà không có nhịn nhục á, thì nơi đó không có hạnh phúc, không có an lạc và không có sự đoàn kết. Mà cuối cùng là nơi nào có nhịn nhục á, thì ở nơi đó có đạo quả, giải thoát và giác ngộ. Thế thì thờ Pháp, thì bây giờ thì sư cũng đáp ứng cái nhu cầu của đại đức trụ trì đó quý vị. Chắc cũng có thể là hai mặt, hai sắp sửa. Thì quý vị phải cố gắng làm sao áp dụng cái giáo lý căn bản của Đức Phật vào ở trong cái cuộc sống tu. Mà xưa kia Đức Phật của Ngài cũng dùng cái pháp này mà Ngài đã áp dụng ở trong cái quãng đời tu hành của Ngài. Và cuối cùng mà Ngài đắc đạo rồi, Ngài trên đường hoằng pháp lợi sinh, Ngài cũng sử dụng cái pháp này để mà Ngài khắc phục và tế độ những cái người mà không có vừa lòng thích ý đối với Ngài. Ngài cũng dùng cái lòng từ, dùng cái lòng nhịn nhục và nhẫn nại, và Ngài đã thành công. Thì tất cả quý vị dù tăng hay tục thì tất cả chúng ta đều áp dụng cái lời dạy của Đức Phật vào trong cái cuộc sống tu. Thì nếu mà tất cả chúng ta đều có sự nhịn nhục với nhau thì cái cuộc đời này nó sẽ an lạc và hạnh phúc. Thì mong rằng cái thờ Pháp đem lại một cái phần nào lợi lạc và hữu ích cho toàn thể quý Phật tử ở đây. Thì cuối cùng cầu nguyện cái hồng ân tam bảo mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử, cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, nội ngoại song phương của quý vị ở bên kia thế giới hoan hỷ trở về đây thọ lãnh cái phần phước mà tất cả quý vị và chúng tôi đã làm hôm nay. Và sau khi thọ lãnh rồi thì được cao siêu lạc quốc. Cầu nguyện cho hiện tiền phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại song phương của quý vị và chúng tôi còn tại tiền thì được tăng long phúc thọ, mạng căn an ổn, sức khỏe đủ đầy, sinh kế vững vàng và gia đình hạnh phúc. Và cuối cùng cầu chúc cho toàn thể quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể thiện nam tín nữ luôn luôn sống an lành trong ánh hào quang từ bi trí huệ của Đức Phật Tổ Thích Ca Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trò của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp hiển vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người nâng nghiêm mình lễ bái, cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão, tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.